Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 456-455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân một đêm không ngủ, hắn biết Hoắc Hiếu tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, mà chính hắn mặc kệ xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là khác, đều phải tận lực hỗ trợ, nhưng là đến cùng là nước xa không cứu được lửa gần, nhưng là cả đêm đều không có một điểm càng nhiều hơn tin tức. Sáng sớm, ngoài cửa truyền đến ô tô thanh âm, Cố Đình Quân xoa huyệt thái dương đứng dậy, hắn trong ngày thường cơ hồ chưa bao giờ hút thuốc, ngẫu nhiên chiều điểm xì gà cũng là có hạn. Nhưng là tối hôm qua nửa đêm sinh sôi rút hai bao, cả người có chút đè nén. Loại này đè nén nguyên tự cho đối Hoắc Hiếu áy náy. Có lẽ hắn thật sự tính sai nhị thúc người này, hắn còn cảm thấy nhị thúc chưa hẳn thật sự hội đối Hoắc Hiếu động thủ, chỉ cần chuyện này nhi không có triệt để ngả bài, có lẽ còn có thể hướng hảo phương hướng phát triển. Nhưng là thật rõ ràng, hắn tưởng sai lầm rồi. Hắn đánh giá cao Hoắc nhị gia. Hoắc gia nhân trước sau như một lãnh huyết vô tình, hắn mẫu thân quả nhiên là một điểm đều không có nói sai. Thùng thùng, gõ cửa thanh âm vang lên. Cố Đình Quân nói, tiến vào, tới được nhân là Cố lão đại. Cố lão đại xem Cố Đình Quân có chút hỗn độn phát hỏi. Người không có chuyện gì đi. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn tự nhiên là không có chuyện gì, chân chính có chuyện này không là hắn. Nghĩa phụ đi lại tòa, Hoắc Hiếu là Hoắc gia con nuôi, đồng dạng, hắn cũng là Cố lão đại con nuôi. Nhưng là so với việc Cố lão đại dày nói, Hoắc gia làm nhưng là làm cho người ta thập phần trơ trẽn. Hắn nói, ngài thế nào đi lại? Cố lão đại nói, ngươi nói ta thế nào đi lại, hiện tại Hoắc Hiếu sự tình đã truyền ồn ào huyên náo, ta nơi nào sẽ không biết. Ta là rõ ràng, ngươi đứa nhỏ này thập phần trọng nghĩa khí. Trong lòng sợ là không dễ chịu, Cố lão đại tuy rằng cùng Hoắc Hiếu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lần này sự kiện vừa ra, hắn cái thứ nhất phản ứng nhưng là chẳng phải Hoắc Hiếu gây nên. Cố Đình Quân đứng dậy vì Cố lão đại mát xa bả vai, hắn nói. Ta còn ở An Bầy Nhân tìm Hoắc Hiếu, bất quá chỉ sợ không tốt lắm tìm. Hắn tự mình bản thân cũng sẽ trốn tránh mọi người. Cố lão đại trở lại nói. Đều giờ phút này, ngươi cho ta mát xa cái mau a, ngươi có phải không phải có chút khẩn trương a? Nói lên này, Cố lão đại nhìn hắn, nghiêm cẩn nói. Ngươi lúc nhỏ ta liền từng nói với ngươi, làm việc chỉ nhìn đúng sai, không xem nhân tình. Nhiều năm như vậy ngươi không là cũng đi đến hôm nay sao? Hiện tại ta biết ngươi khó xử, bất quá thuận theo bản thân tâm là tốt rồi. Ngươi đứa nhỏ này là cái mệnh khổ, ta hy vọng ngươi có thể trầm tĩnh lại. Cố Đình Quân mỉm cười, hắn vuốt cằm nói. Nghĩa phụ yên tâm, ta hiểu được. Hắn kỳ thực trong lòng biết nên làm như thế nào, chính là có đôi khi biết về biết, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng khó chịu. Nhiều năm như vậy, ta nỗ lực tự nói với mình có lẽ nhị thúc không là một cái người xấu, có lẽ lúc trước thật là rất thích ta nương. Bất quá, tựa hồ như là luôn sẽ cho ta vài cái vang dội bạt tai, làm cho ta biết bản thân nghĩ tới là cỡ nào hồn nhiên. Lời vừa nói ra Cố lão đại nói, người không là hồn nhiên, muốn đem bản thân thân nhân tưởng thành người tốt cũng là đương nhiên. Hắn vỗ vỗ Cố Đình Quân bả vai, nói, thuận theo tự nhiên đi, Cố Đình Quân gật đầu. Đường Kiều lúc thức dậy không nhìn thấy Cố Đình Quân, từ hai người có thân mật quan hệ, Đường Kiều nhất quán là thích hoa ở Cố Đình Quân trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng người này ngủ không thành thật lại sợ lãnh, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng quấn quýt lấy Cố Đình Quân. Như vậy thói quen thật dễ dàng dưỡng thành, hắn nửa đêm rời giường không có rồi trở về, Đường Kiều là biết đến, chính là nàng mơ mơ màng màng đổ là không có đứng lên, khả dù là như thế cũng tỉnh vài thứ. Hứa là ban đêm mơ mơ màng màng tỉnh vài lần, ban ngày có chút có vẻ không là rất có tinh thần. Nhà bọn họ tiểu bảo bảo thật đúng là một điểm đều để yên nàng, nôn ngén khó chịu cái gì tuyệt đối không có, nhưng là thích ngủ nhưng là phá lệ rõ ràng. Phàm là ngủ không tốt một mặt không ngờ, Tứ Diệp hầu hạ Đường Kiều rửa mặt xem nàng biểu cảm như thế, nói. Tiểu thư, ngài muốn hay không lại ngủ một hồi nhi? Đường Kiều lắc đầu, nhưng là cự tuyệt nàng nhẹ giọng, không xong, thất gia đâu. Tứ Diệp nói, ở thư phòng đâu, hôm nay buổi sáng Cố lão gia đi lại. Đường Kiều di một tiếng, hỏi, nhưng là xảy ra chuyện gì nhi? Nếu như không có chuyện gì nhi Cố Đình Quân không có khả năng một đêm không trở về. Sáng nay Cố lão đại càng không thể có thể đi lại. Tứ Diệp lắc đầu tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết. Đường Kiều cũng không nói cái gì, nàng nói, ta đây đi qua nhìn một cái. Nàng đứng dậy đi đến cửa thư phòng khẩu, đang tính gõ cửa, liền nhìn đến phòng cửa mở ra. Cố Đình Quân nói, làm sao ngươi đi lại? Đường Kiều có thể cảm giác được trong thư phòng lượn lờ sương khói, Cố Đình Quân một thân mùi khói nhi. Cố Đình Quân nhìn đến Đường Kiều tế không thể tra nhíu một chút cái mũi, hắn nói. Người xuống lầu ăn điểm tâm, ta đổi cái quần áo sẽ đến. Đường Kiều ừ một tiếng, chế nhạo nói. Nhĩ hảo thối, Cố Đình Quân mỉm cười. Cho dù là thật sự không tốt chúng ta Tiểu A-U cũng sẽ không thể ghét bỏ của ta, đúng hay không? Đường Kiều lắc đầu, nàng quyết đoán nói. Ta còn là ghét bỏ. Cố Đình Quân nở nụ cười cũng không trông coi chính mình một thân mùi khói nhi, ghé vào nàng khuôn mặt nhi thơm một cái. Đường Kiều đẩy hắn, nhĩ hảo phiền, Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, bỗng nhiên đã đem nàng ôm vào trong dạ. Đường Kiều ai một tiếng, không biết hắn như thế nào. Nàng nhẹ giọng hỏi, như thế nào, hôm nay Cố Đình Quân có chút khác thường, Đường Kiều là vô cùng giải Cố Đình Quân, biết tất nhiên có đại sự nhi mới có thể như thế. Bất quá Cố Đình Quân cũng chỉ là có như vậy trong nháy mắt không đúng, hắn rất nhanh nói. Không có gì, Bắc Bình xảy ra chuyện, ngươi đi trước ăn cơm, ta chờ một chút cùng ngươi nói. Đem Đường Kiều dỗ đi xuống lầu, Cố Đình Quân tắm rửa lại thay đổi quần áo, đợi đến xuống lầu liền nhìn đến nghĩa phụ đang ở nói chuyện với Đường Kiều. Cố Đình Quân lúc này một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hắn nhưng là cũng không gạt Đường Kiều, nói thẳng, Hoắc Hiếu xảy ra chuyện nhi. Tuy rằng Bắc Bình Thượng Hải hai cách thật sự xa, nhưng là lần này chuyện này huyên lớn như vậy, Đường Kiều không có khả năng không biết. Nếu là nhường chính nàng ngẫu nhiên phát hiện càng là không ổn làm. Nhưng là không bằng từ hắn mà nói tối thiểu cũng có thể nhường Đường Kiều có chút để nhi. Quả nhiên lời vừa nói ra, Đường Kiều liền ngây ngần cả người, nàng vội vã truy vấn nói. Là Hoắc Hiếu đã biết sao sao? Lại nhất tưởng, cũng không đúng a, nếu như là Hoắc Hiếu đã biết như vậy cũng không phải là Hoắc Hiếu xảy ra chuyện nhi. Nàng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đối Hoắc gia ấn tượng thông thường, nhưng là Đường Kiều thật đúng thật không ngờ sẽ là Hoắc nhị gia tiên hạ thủ vi cường. Cố Đình Quân đơn giản đem hiện tại hiện có tình huống nói, hắn nói. Cụ thể tình huống còn không biết, Lục Ca tuy rằng đơn giản đến đây một cái điện thoại, nhưng là hắn ở Hoắc gia, đến cùng không có phương tiện. Hơn nữa lại bị thương, chỉ sợ là không tốt xuất ra một mình cho chúng ta tin tức. Ta hiện tại tận khả năng tìm được Hoắc Hiếu, hiệp trợ hắn rời đi Bắc Bình. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là như thế. Tuy rằng Hoắc Hiếu mặt đối lập hoàn toàn là hắn thân nhân, nhưng là Cố Đình Quân là biết đến, nếu là nhường Hoắc Hiếu như vậy đã chết, trong lòng hắn cũng quá không dậy nổi này điểm mấu chốt. Hoắc Hiếu vì Hoắc gia trả giá nhiều lắm, chuyện sau này sẽ thế nào không ai biết, hiện tại ta có thể làm cũng chỉ là tạm thời tận khả năng giúp hắn. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, gật gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói, hy vọng hắn không có chuyện gì. Nàng nhẹ nhàng ôm Cố Đình Quân thắt lưng, tựa vào của hắn trên người. Thất ca, Hoắc đại ca không là một cái người xấu, hắn kỳ thực cũng không đáng chết. Cố Đình Quân nơi nào không biết đạo lý này đâu, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, vuốt phẳng Đường Kiều tóc dài, nói nhỏ. A U yên tâm, ngươi không cần phải xen vào chuyện này nhi, ta sẽ tận lực. Mà lúc này Hoắc Hiếu cùng 4-5 tránh ở nhất kiện phế khí kho hàng, hai người trạng thái cũng không phải tốt lắm. Hoắc Hiếu niết trên tay bình an phù, máu tươi đem kim hoàng sắc bình an phù đã nhiễm đỏ, Hoắc Hiếu nói. Không biết Phật tổ hay không thật sự hội bảo hộ ta. Lời vừa nói ra, 4-5 lập tức nói. Tự nhiên hội, rõ ràng là cái cao lớn to lớn đại hán, hiện tại lại thiên là hữu khí vô lực không có nhiều lắm tinh thần. Chờ một chút lão vương đến, chúng ta có xe, động tác đứng lên càng thuận tiện. Bọn họ hai cái đều có thương, muốn ở Bắc Bình tránh đi khắp nơi tai mắt thập phần không dễ. Tuy rằng Hoắc Từ Kỳ cho bọn hắn chỉ lộ nhưng là Hoắc Hiếu bọn họ khoảng cách Hoắc Từ Kỳ chỉ định phòng xe kho hàng có chút xa, trên người bọn họ thương cũng không tính khinh, miệng vết thương không có xử lý đi qua thật sự quá khó khăn, đúng là như thế, nhưng là trực tiếp liên hệ thủ hạ của mình. Kỳ thực bọn họ cũng không tất 100% có thể tin tưởng, nếu là không thành lập khác đi. Hoắc Hiếu giờ phút này đã không dám hoàn toàn tin tưởng người khác, hắn cẩn thận dặn dò 4-5. 4-5 gật đầu xưng là. Nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, Hoắc Hiếu lập tức đả khởi tinh thần, hắn đem bùa hộ mệnh nhét vào ngực túi tiền, tránh ở kho hàng phía sau cửa cùng 4-5 một người ở một bên. Là nơi này sao? Trầm giọng âm, nếu là không cẩn thận nghe cơ hồ nghe không thấy. Cũng không có mặt khác thanh âm truyền đến, Hoắc Hiếu lập tức liền cảm thấy không tốt. Bọn họ chỉ thông chi một người, nhưng là thật rõ ràng, tới được không là một người. Hắn cấp 4-5 đánh một cái thủ thế, hai người không thể đánh bừa, lập tức liền lẻn đến cửa sau. Này địa điểm bốn phương thông suốt thập phần thích hợp đào tẩu, điều này cũng là bọn hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Quả nhiên, bọn họ vừa từ cửa sau rời đi, chợt nghe đến tiền môn bị người bỗng chốc phá khai. Lập tức có người hét lớn một tiếng, Truy, Hoắc Hiếu cảm thấy bản thân cả đời này sở hữu phản bội đều tại đây 2 ngày đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản cảm thấy bản thân cùng sở hữu huynh đệ đều là xuất sinh nhập tử quá mệnh giao tình. Nhưng là hiện thực nói cho hắn biết căn bản không phải. Hắn cùng với 4 năm cấp tốc động tác bất quá đến cùng vẫn là rất nhanh có người đuổi theo. Đấu súng thanh không ngừng, Hoắc Hiếu xoay tay lại phản kích. Đợi cho 2 người chạy đến ngõ nhỏ chỗ sâu, vừa đúng nhìn đến Hoắc Nhị Gia xe đậu ở chỗ này. Hoắc Nhị Gia chờ ở bên cạnh ôm cây đợi thỏ, mắt xem bọn hắn hốt hoảng chạy tới, hắn cơ hồ không có bất kỳ chần chờ trực tiếp nhắm ngay Hoắc Hiếu ngực không chút do dự chụp động cò súng. Phanh, cách trương,